Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, Bỉ Mông Viên. Lâm Kiên vừa nói tất cả mọi người trầm mặc. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Kiên. Hắn đương nhiên biết Lâm Kiên làm quyết định này là vì hắn. Lâm Kiên mặc dù cả ngày say rượu sa đọa, nhưng không thể không nói là người cha tốt. Thậm chí làm người hai đời Lâm Tiểu Bạch rất có thể hiểu được hắn. Tình cảm chân thành người đã chết. Lâm Kiên tâm cũng đã chết. Nếu như không phải là vì nhi tử Lâm Tiểu Bạch, chỉ sợ sớm đã tự hành kết thúc. Lâm Kiên cả ngày đắm chìm trong bi thương và trong thống khổ. Nhưng xưa nay không có đem loại tâm tình này mang cho hắn nhi tử Lâm Tiểu Bạch qua. Cái này có lẽ không phải một cái xứng trước phụ thân, nhưng là người cha tốt. Sau này, hảo hảo đãi hắn đi. Lâm Tiểu Bạch lại cúi đầu xuống tiếp tục gặm xích vĩ tích dịch thịt. Vô thanh vô tức, thâm nhập hơn nữa 3 cây số. Nếu như còn không gặp được nguyên tính dị thú, chúng ta liền trở về. Lâm Kiên ngữ khí có chút không thể nghi ngờ, lại có chút thỉnh cầu ý tứ. Lâm Kiên cần mấy cái này lão hữu đồng hành. Bọn hắn là một cái đoàn nhỏ đội. Nếu như không có mấy cái này lão hữu, chính hắn mang theo Lâm Tiểu Bạch xâm nhập Vọng Nam Sơn vòng trong, vậy thì không phải là tìm kiếm nguyên tính dị thú, mà là đi chịu chết. Hầu Sơn bọn hắn trầm mặc như trước. Bọn hắn cũng đều biết lần này Lâm Kiên mang theo Lâm Tiểu Bạch cùng đi, chính là muốn cho hắn tìm một đầu nguyên tính dị thú. Lâm Kiên là ngự thú sư. Con của hắn nhiều ít cũng có thể kế thừa một chút thiên phú của hắn. Có nhất định tỷ lệ có thể trở thành một ngự thú sư. Nhưng là hiện tại đã là tại Vọng Nam Sơn vòng trong biên giới. Càng đi về phía trước, bước vào vòng trong, khả năng liền muốn đứng trước nghiêm trọng nguy cơ sinh tử. Vì một đứa bé, để như thế nhiều người lâm vào nguy cơ. Không có lời, rất không có lời. Bọn hắn đều là mỗi cái gia đình trụ cột. Vạn nhất xảy ra sự tình, nhưng là trong lòng bọn họ cũng đều rõ ràng. Lâm Kiên tại như thế nhiều lần săn giết dị thú bên trong, hắn hắc ban nghiêu công lao lớn nhất, hắn tự nhiên có phân lượng. Trong lúc nhất thời vậy mà không có người phát biểu ý kiến. Được, vậy liền thâm nhập hơn nữa 3 cây số đi. Hầu Sơn đột nhiên mở miệng, mấy người đều nhìn về hắn. Hắn đứng lên, trêu ghẹo nói. Chúng ta đều bị thời đại đào thải. Những này đời sau mới là hy vọng a. Bất quá lão Lâm, trở về cần phải mời mấy ca uống rượu a. Được, không có vấn đề. Lâm Kiên thở dài một hơi. Cảm kích hướng Hầu Sơn gật gật đầu. Hầu Sơn cùng hắn là cái này đội ngũ nhỏ chủ tâm cốt. Bình thường sự tình đều là hai người bọn họ làm chủ. Hiện tại Hầu Sơn mở miệng nói chuyện, cũng liền đại biểu ý kiến của những người khác. Tiểu gia hòa, cố lên a. Hầu Sơn vỗ vỗ Lâm Tiểu Bạch bả vai. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt trong suốt nhìn xem hắn, gật gật đầu. Ha ha, Hầu Sơn một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Quay đầu, lão Lâm, người này nhi tử rất ổn trọng a. Người cả ngày ngâm mình ở tử quán đối với hắn mặc kệ không hỏi. Cái này đều trưởng thành sớm. Lâm Kiên cười cười, những người khác cũng là cười ha hả. Hầu Sơn trêu chọc để đội ngũ nhỏ vừa rồi có chút tẻ ngắt bầu không khí dễ dàng không ít. Mặc dù sau đó phải tiến vào Vọng Nam Sơn vòng trong, nhưng là vẫn như cũ cần bảo trì tâm tình buông lỏng. Đây là bọn hắn nhiều lần ra săn giết dị thú kinh nghiệm. Nhẹ nhõm lại không buông lỏng, không thể quá khẩn trương, tâm bình tĩnh. Thong dong đối mặt gặp phải mỗi một chuyện là đủ. Xuất phát, cho cái này tiểu gia hỏa làm một đầu nguyên tính dị thú. Ngoặc kép, ăn xong xích vĩ tích dịch thịt, mọi người lại xuất phát. Mục đích lần này là tiến vào vòng trong tìm kiếm nguyên tính dị thú. Nguyên tính dị thú tại dị thú bên trong số lượng chỉ chiếm số ít. Bề ngoài cùng hung tính dị thú cơ hồ không có cái gì khác nhau. Nhưng so hung tính dị thú nhiều một tia linh động, đây chính là nguyên tính dị thú có thể cùng nhân loại thành lập liên hệ nguyên nhân. Còn như thu phục nguyên tính dị thú quá trình thì càng đơn giản. Chỉ cần dùng dị thú giao năng cùng dị thú tinh thần câu thông. Câu thông thành công coi như thu phục. Nhưng chính là một bước này chẳng lẽ vô số người. Bởi vì đầu tiên tới nói, có thể cùng nguyên tính dị thú thành lập liên hệ, liền muốn tinh thần lực siêu với thường nhân. Tinh thần lực thứ này cùng tuổi tác quan hệ không phải rất lớn. Là trời sinh, cho nên có ít người chú định liền không thể trở thành ngự thú sư. Tiếp theo chính là đại lượng tiền tài đầu nhập. Thu phục một đầu nguyên tính dị thú khả năng cần câu thông rất nhiều lần. Mà mỗi một lần câu thông đều cần tiêu hao một viên dị thú giao nang. Dị thú giao nang bên trong có kết nối người cùng dị thú tinh thần đặc thù vật chất. Thuộc về duy nhất một lần tiêu hao. Một lần không thành công. Chỉ có thể dùng mới dị thú giao nang một lần nữa. Như thế lặp đi lặp lại. Mấy lần xuống dưới. Một viên dị thú giao nang giá cả liền khá đắt đỏ. Thu phục một đầu nguyên tính dị thú chỗ tốn hao tiền tài có thể nghĩ. Lâm Tiểu Bạch trên thân chỉ có một viên dị thú giao nang. Cái này mai dị thú giao nang vẫn là Lâm Kiên cắn răng mua cho hắn. Hao tốn ước chừng 5.000 nguyên. Lâm Kiên chỉ có thể chờ đợi con của hắn có hảo vận. Một lần liền có thể thành công. Mà Lâm Tiểu Bạch cậy vào. Thì là hắn làm người hai đời. Tinh thần lực viễn siêu người bình thường. Cho nên hắn cũng không phải rất lo lắng chỉ có một viên dị thú giao nang. Trừ phi chính Lâm Tiểu Bạch tìm đường chết. Ý đồ thu phục đẳng cấp cao dị thú. Thất bại không nói. Nhận tinh thần phản phệ không chết cũng phải thành cái kẻ ngu. Im lặng. Hầu Sơn đi ở trước nhất. Đột nhiên phát ra cảnh cáo. Có dị thú xuất hiện. Tất cả mọi người cảnh giới. Lâm Kiên chậm rãi na di mấy bước đi vào Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. Triệu hồi ra Hắc Ban Nghiêu. Bảo hộ lấy Lâm Tiểu Bạch. Giống. Một tiếng dị thú gầm nhẹ. Rừng cây lắc lư, phát ra rì rào thanh âm, nghe tiếng giống tựa hồ cách nơi này rất gần, đồng thời đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. Hầu Sơn làm thủ thế, tất cả mọi người ẩn nấp đến bên cạnh trong bụi cỏ. Linh lực khôi phục sau, sông núi hình dạng mặt đất cùng hoa cỏ cây cối đều phát sinh đại biến dạng. Nơi này bụi cỏ khoảng chừng cao hơn 2 mét, ẩn nấp mấy người không thành vấn đề. Dị thú tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mặt đất có một ít cảm giác chấn động. Tựa hồ là cỡ lớn dị thú. Tất cả mọi người nín hơi nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tại Vọng Nam Sơn vòng trong là có cấp 2 thậm chí trở lên dị thú tồn tại. Loại này đẳng cấp dị thú vô cùng nguy hiểm. Chỉ có cấp 2 ngự thú sư cùng trở lên cao thủ mới có thể cùng chi đối kháng. Đây cũng là trước đó Lâm Kiên nâng lên phải sâu đi vào vây 3 cây số. Hầu Sơn bọn người do dự nguyên nhân. Hoàn toàn chính xác quá nguy hiểm. Bọn hắn mặc dù phối hợp ăn ý. Săn giết dị thú kinh nghiệm phong phú. Nhưng cũng chỉ có Lâm Kiên một đầu Hắc Ban Nghiêu. Còn có Hầu Sơn một thanh súng săn mà thôi. Giết một cấp dị thú vẫn được. Đụng phải cấp 2 dị thú liền muốn đào mệnh. Đến rồi. Hầu Sơn nhắc nhở, mỗi người cũng không dám ra ngoài âm thanh. Bước chân đã tới gần. Đoán chừng cách bụi cỏ cũng liền 5-6 mét khoảng cách tả hữu. Xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở có thể nhìn thấy một chút màu nâu nhạt lông tóc. Còn có kia một thân cường tráng hữu lực cơ bắp. Cấp 2 dị thú. Hầu Sơn bọn người trong lòng giật mình. Đây cũng là cấp 2 dị thú. Cảm giác phi thường cường đại. Đoán chừng chính là một cấp Hắc Ban Nghiêu tại đầu dị thú này trước mặt. Cũng sẽ tùy tiện bị đánh bại. Bên cạnh Lâm Kiên thì là toàn thân run rẩy, cuồng hỉ không thôi. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tại sao sẽ có như thế tốt vận khí? Chẳng lẽ là thượng thiên ban cho con của hắn lễ vật? Vậy mà lại gặp được loại dị thú này. Đây là Bỉ Mông Viên. Là đỉnh cấp dị thú. Là nguyên tính dị thú. Lâm Kiên trong lòng đã sớm bị vui sướng lấp đầy. Đè ép thanh âm cáo chi. Cái gì? Hầu Sơn bọn người kinh hãi. Bỉ Mông tên tuổi bọn hắn đương nhiên nghe nói qua. Mà lại quả thực là như sấm bên tai. Bỉ Mông là phi thường nổi danh một loại cường đại nguyên tính dị thú. Tất cả danh tự cùng Bỉ Mông có móc nối dị thú. Không có chỗ nào mà không phải là vô số ngự thú sư tranh đoạt đối tượng. Bỉ Mông Viên chính là trong đó một loại, là Bỉ Mông sơ thái. Nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, Nói không chừng sau này thật có thể tiến hóa thành bỉ mông thú. Có thể thu phục một đầu bỉ mông thú. Tương lai đơn giản bất khả hạn lượng. Lúc này, nơi này, Vọng Nam Sơn vòng trong. Vậy mà xuất hiện bỉ mông viên. Bỉ mông viên, Lâm Tiểu Bạch cũng không hiểu rất rõ. Nhưng nhìn Lâm Kiên kích động cùng Hầu Sơn mấy người khó có thể tin. Hẳn là gặp một loại rất hiếm thấy nguyên tính dị thú. Hắn vừa mới xuyên qua tới không lâu. Đối một chút kỹ càng đồ vật còn không phải hiểu rất rõ. Bất quá có thể có được hiếm thấy cường đại nguyên tính dị thú. Đương nhiên là chuyện tốt. Học trưởng, ở chỗ này, ngay tại Lâm Kiên bọn người chuẩn bị ra bụi cỏ lúc. Đột nhiên một cái thanh thúy êm tai thiếu nữ thanh âm truyền đến. Ngay sau đó là mấy người tiếng bước chân. Còn có một số dị thú buồn bực trầm hồn dày hơi thở âm thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.